Thưa quý thính giả, kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tối qua, chúng ta đã biết được Trần Tinh đang trên đường quay trở về tiệm cầm đồ cổ quái, nơi mà cô đã gắn bó trong gần 200 năm qua. Liệu những con người khát khao luyến ái này có đạt được thỏa nguyện của mình, là có chút ái tình để cuộc sống phong phú hơn hay không? Số phận của họ ra sao? Mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe qua giọng đọc quen thuộc của chương trình, phát thanh viên Hải Lý. Con lạc đà tinh cưỡi băng qua những cồn cát miên man bất tận, nhìn đâu cũng thấy một màu cát vàng giống hệt nhau. Cô phóng mắt nhìn ra xa, vẫn biết phải đi như thế nào. Đúng vậy, bất cứ ai muốn tìm đến hiệu cầm đồ số 8, lộ trình đều rất dễ dàng. Hiệu cầm đồ số 8 chào đón tất cả mọi người, bao gồm cả cô. Ở phía cát vàng, cô nhìn thấy hiệu cầm đồ nguy nga hùng vĩ. Cô trèo xuống khỏi lưng lạc đà, bước về phía hiệu cầm đồ. Vừa đi, đôi mắt của cô đã trở nên ướt nóng. Cô chuẩn bị trở về với hiệu cầm đồ và vĩnh viễn không bao giờ rời xa nữa. Thế giới có rộng lớn đến đâu cũng chỉ có một ngôi nhà. Đã đến lúc rồi. Đẩy cánh cổng sắt, ập đến trước mặt cô là tơi bời lá rụng. Vào khoảnh khắc lá khô thốc đến trước mặt, Tinh đột nhiên cảm thấy mình giống như một người khách đang bước chân vào hiệu cầm đồ. Vậy thì cô mang cầm cố gì đây? Cô đã cầm cố mất một cơ hội êm ả, hài hòa và sự nghỉ ngơi vĩnh cửu. Cửa chính mở ra, cô bước vào trong. Đứng trong sảnh lớn, cô quan sát khắp xung quanh. Cảnh vật vẫn y như cũ. Cô liền yên tâm bước tiếp. Trạm đầu tiên tất nhiên là thư phòng. Cô đẩy mở cánh cửa chính của thư phòng. Giữa hai cánh cửa, trước tiên cô nhìn thấy ông chủ, tiếp đó là Tôn Trác đứng ở bên phải. Vị trí mà cô ta đang đứng giống hệt như vị trí của cô suốt 160 năm trước. Năm nay là năm thứ bao nhiêu rồi? 170 năm, 175 năm, 180 năm. Thời gian trôi qua không một mảy may ý nghĩa. Ông chủ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tinh bèn hỏi. Tinh? Nhưng ánh mắt và giọng nói của ông lại thản nhiên tuyệt đối, không có lấy một chút vui mừng. Tinh có một dự cảm chẳng lành. Cô liếc sang Tôn Trác. Sắc mặt của cô ta cũng rất đỗi lạnh lùng. Ông chủ, tôi trở về rồi, tôi... Vốn dĩ, cô định nói từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Nhưng tình hình đó, cảnh tượng đó, không khí đó khiến cô không thốt nổi nên lời. Và ông chủ nói với cô một câu. Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Giọng nói lãnh đạm, Tinh nghe mà lớn dần ớn lạnh. Cô nói. Chuyện gì vậy? Ông chủ hỏi. Cô có còn nhớ một vị khách, tên của ông ta là Mishima? Tinh đảo mắt. Tôi nhớ. Cô đáp. Linh hồn của ông ta biến mất rồi. Ông chủ nói. Lúc đó là do cô phụ trách. Cô bỗng sực nhớ ra. Tất cả đều rất rõ ràng. À, cô bừng lấy miệng. Chiếc bình thủy tinh. Cô nói. Tôi đã để vào trong chiếc bình thủy tinh. Nhưng cô quên mất cái hộp gỗ. Ông chủ tiếp lời. Tình bắt đầu cuống quýt. Bị phát hiện rồi. Ông chủ nói với cô. Họ đã đặc phái nhân viên đến chỉ trích tôi. Tình biết đây hoàn toàn là lỗi của mình. Xin lỗi, hãy để tôi chịu phạt. Ông chủ thở dài. Họ không bảo tôi trừng phạt cô, chỉ đề nghị hãy thay một người khác. Tinh lập tức trở nên mẫn cảm. Cô nhìn về phía Tôn Trác, Trên khuôn mặt Tôn Trác thấp thoáng lộ ra một nét cười. Cô cảm thấy nụ cười này là thứ biểu cảm rùng rợn nhất của thế gian. Không kìm nổi, cô liền trở nên kích động. Đúng là ông muốn thay thế tôi ư? Ông chủ không hài lòng. Vừa mới nói với cô về sai phạm của cô còn chưa hối hận đủ độ, đã quay sang chất vấn ông. Không tận tâm với công việc, tôi còn cần cô để làm gì? Cô hãy tự hỏi chính mình, làm gì có ông chủ nào chịu đựng được một nhân viên mất tích hơn 10 năm trời? Tình không biết trả lời thế nào. Cô nhìn sang Tôn Trác, thấy nét cười của cô ta trở nên lộ liễu. Tôn Trác nói, may mà tôi cũng đã quen rồi, có thể tạm thay thế cho cô một thời gian. Ông chủ nói, cô nên cảm ơn Tôn Trác. Tinh nhìn ông, lại nhìn Tôn Trác. Bỗng nhiên cô cảm thấy hai con người này chính xác là sản phẩm phục chế bước từ trong tấm ảnh kia ra. Rất nhiều năm trước đây, tấm ảnh rớt ra từ trong một cuốn sách nào đó. Một tấm ảnh chụp chung, vẻ mặt của hai người tràn trề hạnh phúc, khiến Tinh biết được ông chủ vốn dĩ không phải là người như cô tưởng tượng. Đúng vậy, trái tim ông chủ có tình yêu, chỉ có điều là dành cho một người khác. Tinh cụp mắt xuống, không còn tức giận nữa, bắt đầu cất giọng chậm rãi. Tôi cảm ơn cô Tôn, cảm ơn ông chủ. Tôi biết mình không thể đảm đương được chức trách này. Không biết tại sao, ông chủ vừa nghe xong, lập tức nổi giận đùng đùng. Ông đập bàn. Trong lòng cô không hề thấy hối hận. Cô có biết sự việc này nghiêm trọng đến mức nào không? Cô làm ăn tách trắc, đánh mất một linh hồn. Cô không có ý định sửa chữa. Chỉ nói một hai câu qua quýt là xong chuyện ư. Tôi không nghe ra được một chút thành tâm thành ý nào trong lời nói của cô. Trong mắt Tinh đã ngấn đầy những lệ. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu. Từ nay về sau, tôi sẽ không quay về nữa. Tôi không đủ năng lực để tiếp tục làm việc. Nói rồi, cô quay người bỏ đi. Cô bước về phía cửa chính của thư phòng. Cô bước ra hành lang, bước tới sảnh lớn. Sau đó cửa chính tự động mở ra, giống hệt như cảnh tượng tiễn khách trong suốt hơn 100 năm qua. Một cánh cửa lớn nặng nề tự động tống tiễn người không nên ở lại. Cô đi trong khoảng không gió cuốn lá rơi, tiến về phía cổng sắt. Không quay đầu lại, không một chút lưu luyến. Cô biết, lần này cô vĩnh viễn không còn có thể quay về. Phạm lỗi, không còn thích hợp, không được tín nhiệm. Hơn nữa, có người làm tốt hơn cô. Phía sau cũng chẳng có âm thanh nào níu giữ cô. Tình cứ thế cúi gằm đầu như vậy, lách mình qua kẽ hở của cánh cổng. Tình đó, cảnh đó, cô và những con người từng tuyệt vọng rời khỏi hiệu cầm đồ chẳng có gì khác biệt. Họ bị cự tuyệt giao dịch. Họ đã cầm cố hết những gì có thể. Họ thấy tuyệt vọng trước cuộc đời. Tình cứ thế bước về phía trước, băng qua con đường nhỏ, băng qua rừng cây, băng qua những con đường mà những người khách khác đã đi qua khi rời khỏi. Hôm nay, người phải ra đi lại là cô. Ra đi rồi, biết về đâu đây? Cuộc đời, ngoài ăn uống vui chơi ra, có còn gì nữa? Người con gái không nhà không cửa, vĩnh viễn phiêu bạt, vừa bưng lấy mặt, vừa rơi lệ trong lặng lẽ. Trong thư phòng, trên mặt ông chủ vẫn chưa nguôi giận dữ. Tôn Trác nói, tôi có thể giúp ông, nếu ông không ngại. Ông chủ nghe thấy, ông không trả lời, cũng không từ chối. Ông đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi thư phòng. Quay lưng về phía Tôn Trác, ông nói với cô: "Cảm ơn cô, xin cô hãy về trước đã." Tôn Trác hiểu, ông đang rất phiền muộn. Cô khẽ khẽ mỉm cười với không khí, không hề phản đối. Ông chủ đi về hành cung của mình. Ông đi vào trong phòng làm việc. Bên trong có vô số phôi đàn vĩ cầm. Đã rất nhiều năm, ông chưa hề chạm đến. Trong đó có một chiếc, chỉ còn thiếu công đoạn sơn màu. Nhưng ông quyết định không cần nữa. Ông nhấc lấy cây vĩ cầm tự tay ông chế tạo, vận hết sức lực, đập thẳng cánh vào cạnh bàn. Một lần đập chưa vỡ, liên tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Kiểu gì cũng sẽ có một lần cây đàn vỡ vụn, sẽ bị hủy diệt đến tan tành xác pháo. Tại sao Tinh lại có thái độ như vậy? Cô không thể khiêm nhường hơn một chút, tận tụy hơn một chút hay sao? Cô ta như vậy, ông làm sao có thể giữ cô ở lại đây? Sự phẫn nộ của ông chủ xuất phát từ nỗi sợ hãi do không thể giữ lại một người. Ông muốn giữ Tinh ở lại bên mình. Ông muốn Tinh thực hiện tốt chức trách của một trợ thủ. Ông không muốn Tinh nói đi là đi. Muốn giải sầu. Hơn 10 năm còn chưa đủ hay sao? Mới nói có hai câu liền cao chạy xa bay. Ông chủ không tài nào hiểu nổi cô. Lại đập thêm lần nữa. Cuối cùng cây đàn cũng tan tành. Ông chủ, ông chủ. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi. Ông không trả lời, nhìn sững vào những vụn gỗ tả tơi. Ông rũ rượi ngồi phịch xuống ghế. Cánh cửa mở ra, Tôn Trác bước vào. Ông nhìn ra phía cửa. Tôn Trác từ trong u ám bước từng bước về phía trước chan hòa ánh dương. Khuôn mặt cô từ từ bừng sáng. Ông nhìn vào khuôn mặt đó, thể nghiệm một cách sâu sắc mối liên hệ vi tế này. Khuôn mặt đó tượng trưng cho sự vĩnh hằng tự nhiên nhất trong vũ trụ. Tôn Trác không biết, Tinh không biết. Từ trước đến nay, chỉ có một mình ông chủ hiểu rõ điều bí ẩn của khuôn mặt này. Khuôn mặt này nói: "Đừng sợ, ông vẫn còn có tôi." Ông cảm động, đưa tay ra, nắm lấy bàn tay buông thõng của cô, lắc khẽ. Cô mỉm cười, cô vui sướng. Thế nhưng, ông lại buông bàn tay cô ra. Cô có nửa phần kinh ngạc. Nhưng ông nói: "Cảm ơn cô. Cô hãy để tôi yên tĩnh một chút là được." Ông đã nói như vậy, cô chỉ còn cách lui ra. Cô mỉm cười, gật đầu, sau đó quay đi. Cô bước về phía cửa chính, mới quay lại nhìn ông lưu luyến. Cuối cùng, cô vẫn bước ra ngoài, giúp ông đóng cửa lại. Cô không hiểu ông, không hiểu. Ông chào đón cô, che chở cô, yên tâm để cô lại gần. Thế nhưng lại không để cho cô tiếp tục bước thêm bước nữa. Cứ mỗi một lần, khi cô cho rằng tiếp theo giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì đó, thì cũng là một lần cô lại phát hiện ra không thể có bước tiếp theo. Nếu như Tinh đã bỏ ra gần 200 năm cũng không có được ông, vậy thì cô sẽ phải bỏ ra bao nhiêu năm mới có được ông đây? Chắc gì cô đã có gần 200 năm sinh mệnh. Nếu ông không đem đến cho cô sẽ không có được. Rốt cuộc, người đàn ông này đang nghĩ gì? Trong hành lang, cô ngoái đầu lại, nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã đóng chặt. Tình cứ thế bước về phía trước. Cô đi đến công viên thành phố rộng thênh thang, mọc đầy hoa hồng rực rỡ, thơm ngát. Trong công viên, dập dìu từng cặp tình nhân già. Vào thời điểm, người trẻ tuổi đều đi làm cả. Họ đến công viên, không làm bất cứ việc gì đặc biệt, chỉ ngồi hóng gió ngắm hoa. Tình cũng ngồi xuống chiếc ghế băng trong công viên. Cô nhìn sững vào những khuôn mặt già nua phong sương, bỗng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Trong một không gian tự nhiên, họ đã từng trẻ trung, đã từng yêu nhau, sau đó cùng già đi, tay nắm tay, chờ đợi sự bất tử thật sự đến gần. Không biết tương lai ra sao, chỉ biết đợi chờ cũng là một niềm hạnh phúc. Cô ôm lấy mặt. Ngày sau, quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ bôn ba trên trái đất này. Và quan trọng nhất, cô không hề cảm thấy vui. Rốt cuộc thì đây là một cuộc sống như thế nào? Thoạt đầu, cô vì ước ao được ăn no mặc ấm, nên mới đi theo ông chủ. Đến khi no ấm rồi, thì ngày tháng lại càng không hề vui vẻ. Từ đầu đến cuối, cô đều sống trong sự giày vò của dục vọng. Đầu tiên là nỗi khát thèm cái ăn. Cuối cùng là khao khát tình yêu. Hai tay cô chà sát lên mặt. Trong vô thức, động tác mỗi lúc một mạnh. Cô cứ chà sát liên tục. Cô cảm giác mình sắp phát điên mất rồi. Khi động tác hơi chậm lại, qua các kẽ tay, cô nhìn thấy một người đàn ông phương Tây, tay cầm quyển sách, vừa đi vừa đọc trên con đường nhỏ, giữa những luống hoa, một mình vui vẻ. Trông giống hệt như một cậu sinh viên. Tình buông hai tay xuống. Là Xer. Xer bước lại gần, anh giơ cuốn sách lên. Hai. Cô nói. Anh lại đến rồi. Esther nói. Mặt cô đỏ quá. Rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô nói. Tôi đang mát xa mặt. Esther nói. Cẩn thận, kẻo làm các cụ ông cụ bà hoảng sợ đấy. Cô cầm lấy sách của anh hỏi. Sách gì vậy? Kinh dịch. Esther hỏi. Cô có hiểu không? Tình lắc đầu. Đừng quấy rầy tôi. Xer nói. Sự tồn tại của cô đúng là chẳng có ý nghĩa gì sắt. Cô gật đầu. Tôi thừa nhận. Xer thuận đà nói tiếp. Hay là lên thiên đường đi. Tình lập tức cự tuyệt. Bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Xer nói. Cô cũng muốn lên đó đấy. Vẻ mặt Tinh đầy nghi hoặc. Thực ra tôi vẫn chưa khẳng định. Cô nói. Trên đó có tốt không? Xer nói. Vĩnh hằng và an lạc. Cô thầm đáp. Xer nói tiếp. Giống như ở đây, có ánh nắng mặt trời, có hương hoa, có chim chóc bay lượn, có gió nhẹ phất phơ và rất bình yên thư thái. Tình nói, hãy để tôi suy nghĩ một lát. Thế là Xer không nói năng gì nữa. Họ ngồi bên nhau, ngắm hoa hồng, tận hưởng sự âu yếm của ánh mặt trời. Một lát sau, Tình khẽ khẽ hắng giọng. Xer hỏi, nghĩ xong rồi à? Phải. Cô nói, chúng ta đi ăn lẩu phô mai đi. Xer ngẩn người, nhưng sau khi a lên một tiếng, vẫn đi theo cô. Tình vừa đi vừa giải thích. Hôm nay tôi không lên thiên đường đâu, bởi vì tôi đang quá đau khổ. Người quá đau khổ không nên đến thiên đường. Xer nói. Là cô nói đấy thôi, chứ tôi chưa nói thế bao giờ. Tinh lại nói. Người quá đau khổ Tốt nhất nên ăn uống thật thỏa thích. Cô nói với Ít Sở, ông chủ không cần tôi nữa. Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ông ấy sẽ không cần tôi nữa. Ông ấy cần cô ta. Nói rồi cô bắt đầu nấc nghẹn. Ít Sở nói, thế chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Anh ta cần người khác, cô lại được tự do. Bỗng nhiên sống mũi cô cay xè, nước mắt vỡ ra giàn giụa. Không, cô nghẹn ngào, không. Ít Sở đứng lại, đưa tay ôm lấy cô. Cô vốn định nói thêm gì đó nữa, nhưng lại không nói được thành lời. Cô muốn nói rằng cô thà không có tự do. Ít Sở an ủi, anh ta không cần cô, chúng tôi cần cô. Chúng tôi sẽ mãi mãi không rời xa cô. Tình nghe vậy, bất chợt òa lên khóc. Cô gào gào thật lớn, cô khóc thảm thiết, cảm thấy mình bị ruồng bỏ. Kết thúc rồi, đã thua rồi. Vì thế mà vô vọng, mà hoang mang không biết phải làm gì. Tiếp đó cô cảm nhận một cách thấm thía rằng tất cả những ngày tháng qua đều là sống uổng. Từ đó về sau, khoảng cách giữa Tinh và ông chủ ngày càng xa dần, gần như là phương trời cách tuyệt. Cô không bao giờ còn nghĩ đến chuyện quay trở về hiệu cầm đồ nữa, và cảm thấy nơi đó đã không còn liên quan gì với mình. Thời gian hoàn toàn chỉ là sống uổng, sống hoài cho qua ngày đoạn tháng, cùng với Ít Sở lang thang khắp mọi nơi. Đây chính là phương thức duy nhất để lưu lại trên trần thế. Cô đưa ra kết luận, chỉ có kẻ ngốc mới mong muốn được trường sinh bất lão. Ít Sở không nói gì, bởi anh ta biết, một số người trường sinh bất tử, ngày tháng trôi qua rất giàu ý nghĩa. Ví dụ như Tôn Trác, nếu cuối cùng Tôn Trác có được cuộc đời vĩnh cửu, thì với cô, trường sinh bất lão chính là hưởng thụ, bởi vì cô có mục tiêu. Tôn Trác mong ước một sinh mệnh vĩnh hằng. Cô có một mục tiêu, chính là trở thành nữ chủ nhân của hiệu cầm đồ. Vì thế cô hy vọng được trường sinh bất lão. Cô không phải là kẻ ngốc. Sự vinh quang của Tôn Trác trên thế gian vẫn là chí cao vô thượng. Cô được phong là tước sĩ. Thứ âm nhạc tuyệt mỹ của cô khiến người đời rung động, nên người đời không thể thiếu được cô. Nếu có thể sắc phong cho cô là thánh nhân, tin chắc rằng cô đã được làm lễ đăng quang từ lâu rồi. Sau khi vương miện được đội lên đầu, lại có thể tăng thêm một vầng hào quang. Mức độ huy hoàng muốn bao nhiêu cũng có. Chớp mắt, Tôn Trác đã 40 tuổi. Cô đã hùng bá thế giới suốt 26 năm tròn. Rất đúng mực, cô mang phong thái của một người đàn bà 40. Còn nhan sắc, nhờ có tiền bạc và biết chăm chút, trông cô chỉ như mới hơn 30 tuổi. Vẫn mới mẻ, rực rỡ, phi phàm. Và qua lại trong hiệu cầm đồ suốt những năm qua, cô sớm đã thuộc lòng từng ngóc ngách ngoài hành cung của Tinh và gian bật thất. Những chỗ khác cô đều có thể tự do ra vào. Khi tất cả mọi thứ đang hoàn hảo êm đẹp, thì một lần trong lúc biểu diễn, cô bị ngất xỉu ngay trên sân khấu. Đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ nói cô bị ung thư não. Gì cơ? Tôn Trác hỏi lại. Bác sĩ nói với cô, cô Tôn, rất xin lỗi. Cô ôm chặt lấy đầu, tin dữ quá ư đột ngột. Cô không thể nào tin nổi. Nhưng ngược lại, cô rất bình tĩnh. Có thể chữa khỏi được không? Trên mặt vị bác sĩ lộ vẻ rất lấy làm tiếc. Làm phẫu thuật quá nguy hiểm. Cô Tôn, thời gian của cô chỉ còn lại 1 tháng nữa thôi. Cái gì cơ? Tôn Trác hỏi lại một lần nữa. Bác sĩ nói, chúng tôi, tất cả mọi người trên thế giới này đều không muốn xa cô. Tôn Trác bưng lấy miệng. Cô muốn xác nhận lại mọi điều một lần nữa. Chỉ còn 1 tháng nữa, tôi sắp chết rồi ư? Đôi mắt bác sĩ đỏ hoe. Cô Tôn, dường như ông còn đau đớn hơn chính bản thân cô. Xem ra chắc chắn ông là một thính giả trung thành của Tôn Trác. Cô nằm trên giường bệnh, xua xua tay, bảo bác sĩ và y tá đi ra. Cô xoay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời ngoài kia mới xanh biếc làm sao. Sau đó cô bỗng mỉm cười. Tôn Trác không sợ chết. Cô đang nghĩ rằng ông chủ sẽ nhanh chóng ban cho cô sự trường sinh bất lão. Cô sẽ thuận lợi siêu việt qua cái chết của loài người. Sau đó bất tử bên ông chủ. Cô vươn vai. Thì ra đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với vinh quang trần thế. Cái tin Tôn Trác chỉ còn sống được 1 tháng đã nhanh chóng được công bố ra ngoài. Một làn sóng hãi hùng bỗng quét qua toàn nhân loại. Họ rơi vào một cơn đau thương cực độ. Họ sợ hãi phải mất cô. Họ khóc lóc thảm thiết. Họ cầu nguyện. Họ giúp Tôn Trác săn lùng những bác sĩ giỏi nhất trên thế gian. Bản tin thời sự thế giới hàng ngày chắc chắn đều đưa tin về diễn biến bệnh tình của Tôn Trác. Cô không nằm trong bệnh viện. Cô sống trong một lâu đài, quay mặt ra biển ở Tây Ban Nha, lặng lẽ đợi chờ thân xác mình tan rữa. Ngày nào cũng vậy, bên ngoài lâu đài đều có rất đông người tụ tập. Họ mở những đĩa nhạc của Tôn Trác. Họ nắm tay, vận dụng niệm lực để trông mong kỳ tích xuất hiện. Trên ngọn núi, nơi tòa lâu đài tọa lạc, đã tập trung hàng mấy trăm ngàn người từ khắp các nơi trên thế giới đổ về. Họ sống trong lều trại, tay cầm nến. Mỗi giọt nước mắt nhỏ xuống đều là lời chúc phúc. Ngoại hình của Tôn Trác đã bắt đầu thay đổi. Hai má cô hõm xuống. Thần thái trong đôi mắt dần dần tối tăm. Dáng vóc hao gầy thấy rõ. Chưa trải qua hóa trị, vì thế không phải cạo đầu. Nhan sắc không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc điều trị. Thế nhưng người đang mắc bệnh nặng không thể nào còn xinh đẹp như trước đây được nữa. Ý chí có mạnh mẽ đến đâu, quyền lực có lớn mạnh thế nào, cũng không thể chiến thắng nổi cái cấu trúc cơ thể đầy thần bí và bất lực. Cô dặn dò tất cả những người giúp việc kéo rèm cửa xuống. Cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy dung nhan của cô. Và phía sau những tấm rèm, cô lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của ông chủ. Thưa quý thính giả, câu chuyện đang dần đến hồi kết, nhưng những trắc trở vẫn đuổi theo các nhân vật của chúng ta. Thâm Tuyết vẫn tiếp tục tỏ ra là một cây bút sắc sảo trong nắm bắt tâm lý của nhân vật. Với những nét tính cách được xây dựng xuyên suốt câu chuyện, những hành động của từng nhân vật đều hợp lý. Trần Tinh với bản tính ngang bướng, nóng nảy nhưng yếu đuối, chấp nhận từ bỏ vị trí đang đảm đương. Ông chủ lạnh lùng nhưng khao khát giữ cô trợ lý bên cạnh, nổi nóng sau khi Trần Tinh rời hiệu cầm đồ. Tôn Trác thông minh và tham vọng, luôn điềm đạm, không cần thắc mắc và hỏi nhiều trong mọi hoàn cảnh. Sự thống nhất trong hành động và tính cách của các nhân vật khiến mọi chi tiết trong truyện càng trở nên chân thật và logic. Thưa quý thính giả, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay cũng xin được khép lại. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe phần tiếp theo của Hiệu cầm đồ số 8 trong chương trình đêm mai vào lúc 22 giờ. Còn bây giờ Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.